không ngừng phát ra thanh âm hừ hừ đầy phẫn nộ, dựng thẳng cặp răng nanh sắt bén lao thẳng về phía Lãnh Tâm Nhiên, căn bản không chú ý đến nụ cười lạnh đầy khinh miệt trên miệng cô. Cách chương.